Chương 1185, Hân công chúa. Xe ngựa sang trọng bên trong rất tiến tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Thị vệ trưởng thân thể run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn cảm giác Hân công chúa khẳng định là tức giận. Nghĩ đến Hân công chúa tức giận bộ dạng, thị vệ trưởng tiểu hoảng sợ không thôi. Hân công chúa, ngài yên tâm, ta liền đi giết cái này tặc tử. Thị vệ trưởng lớn tiếng nói. Toàn tức, thị vệ trưởng khí thế hung hăng đi tới Phương Thần trước người. Tiểu tử, dám ngăn cản Hân công chúa đường đi, ngươi đi chết đi. Thị vệ trưởng đại hống, chuẩn bị động thủ. Ta vừa mới quay người, các ngươi đã đến trước người, để cho ta rời đi. Cũng nên có cái quá trình á. Phương Thần giang tay ra no y, hắn biểu thị rất bất đắc dĩ, chính mình còn tại xương sở, người thị vệ kia tiểu công kích mình. Chính mình cũng không thể đứng đấy bất động, mặc cho hắn công kích ra. Nghe được Phương Thần phản bác, thị vệ trưởng càng thêm tức giận rồi. Tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hân công chúa điêu ngoa, là có tiếng. Ngay xưa, cho dù là tinh thần cảnh võ giả, cản trở xe ngựa của nàng đường đi, cũng sẽ nhận trừng phạt. Mà lúc này, một cái thiên cương cảnh võ giả, chẳng những không có nhận thức đến sai lầm, còn nhiều lần phản bác. Soạt thị vệ trưởng đấm ra một quyền, Phương Thần xảo diệu tránh né. Mọi người chung quanh, đều đang nhìn náo nhiệt. Một chút tinh thần cảnh võ giả, cũng là khẽ lắc đầu. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thị vệ trưởng một quyền thất bại, giống to. Nhưng vào lúc này, xe ngựa sang trọng bên trong, lại lần nữa truyền ra một thanh âm. Dừng tay. Nói xong, xe ngựa sang trọng rèm kéo ra, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, theo trong xe ngựa chui ra. Sự xuất hiện của nàng, trong chốc lát để chung quanh đông đảo người vây quanh, đôi mắt cực nóng. Hân công chúa, Lưu Ngân đảo chủ trên lòng bàn tay Minh Châu, tại Lưu Ngân trong đảo, không người dám trêu chọc. Hân công chúa mỹ mạo, không thua tại Tất Thanh Thanh. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, lông mi nhảy lên. Gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng ý cười. Người mặc màu hồng quần áo, từ bên ngoài nhìn lại, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Nhưng mà, quen thuộc nàng người đều biết rõ, Hân công chúa phi thường bá đạo, cu nở dê rất điêu ngoa. Hân công chúa nhảy xuống xe ngựa, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần trước người. Nàng cẩn thận quan sát đến Phương Thần, đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi. Thác tử, nhìn thấy Hân công chúa còn không hành lễ, thị vệ trưởng khiển trách quá mắng. Phương Thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Hân công chúa. Ngươi không sợ ta sao? Hân công chúa môi đỏ khẽ mở, nhẹ giọng hỏi. Nàng lời vừa nói ra, mọi người chung quanh, nhao nhao lui lại. Phương Thần giang tay ra nói, sợ lại có thể thế nào? Hân công chúa bật cười, sau đó nói, ngươi ngược lại là có chút dũng khí, chỉ bất quá thực lực của ngươi, không đủ để chèo chống dũng khí của ngươi. Nghe vậy, Phương Thần nói, nếu là tất cả mọi người như là Hân công chúa bá đạo như vậy, kia vũ trụ mịt mờ, há không lộn xộn Phương Thần, để Hân công chúa hậu phương thị vệ trưởng phi thường tức giận. Tiêu Liên chung quanh người, cũng là hơi kinh ngạc, kẻ này lại dám nói loại lời này, không sợ chết sao? Hân công chúa cười duyên một tiếng, sau đó nói, người thú vị, hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày. Nói xong, Hân công chúa quay người, đi hướng xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa sang trọng lái về phía Viết Vương. Người vây quanh, dần dần tán đi. Cũng có một số người, âm thầm chú ý Phương Thần. Người này đến cùng là ai? Vì sao ngay cả Hân công chúa cũng dám trêu chọc? Kỳ thật buồn bực nhất liền là Phương Thần. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng một trận đại chiến. Nhưng mà, cái này Hân công chúa nhưng không có ra tay với hắn, trực tiếp rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là bị chính mình xuất khí mê hoặc sao? Phương Thần rất là tự luyến thầm nghĩ. Xe ngựa sang trọng đi ra rất xa về sau, trong xe ngựa một cái màu vàng nhạt quần áo nữ tử, nhìn về phía Hân công chúa, hỏi, Hân tỷ, ngươi vì sao buông tha người kia? Dùng màu vàng nhạt quần áo nữ tử đối Hân công chúa lý giải, người kia khẳng định là sống không thành. Trên người hắn, có một ít khí tức quen thuộc. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, môi đỏ khẽ mở, khẽ nói, khí tức quen thuộc màu vàng nhạt quần áo nữ tử kinh ngạc. Kinh lịch Hân công chúa sự tình về sau, Phương Thần cu nở dê không có tâm tình dạo phố. Hắn quay trở về Thiên Lôi tán nhân phủ đệ. Vừa lúc, Thiên Lôi tán nhân xuất quan. Ha ha ha, Phương lão đệ, Phong Lôi đạo tổ truyền thừa, thật sự là lợi hại a, ta chỉ là học được một chút gia lông, liền đã có đột phá dấu hiệu. Thiên Lôi tán nhân nhìn thấy Phương Thần, cao hứng phi thường. Kẹt tại bình cảnh tu vi, rốt cục buông lỏng một chu tờ chúc mừng Thiên Lôi đại ca. Phương Thần chắp tay nói chúc. Phương lão đệ, lão ca thật là quá cảm tạ ngươi. Thiên Lôi tán nhân lôi kéo Phương Thần, ngồi ở trên băng ghế đá, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lão đệ ngươi hôm nay ra ngoài dạo phố ngồi xuống về sau, Thiên Lôi tán nhân hỏi. Phương Thần gật đầu, hỏi, Thiên Lôi đại ca, ngươi biết Hân công chúa sao? Đương nhiên biết rõ, Lưu Ngân phủ cương vực bên trong, không ai không biết đi. Thế nào ngươi gặp được Hân công chúa? Thiên Lôi tán nhân no y gặp lập tức, Phương Thần đem gặp được Hân công chúa kỹ càng quá trình, nói cho Thiên Lôi tán nhân nghe. Cái sau nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngươi nói cái gì Hân công chúa buông tha ngươi? Thiên Lôi tán nhân có chút không dám tin. Hân công chúa bá đạo điêu ngoa, thế nhưng là nổi danh. Nhất là ngăn cản nàng xe ngựa võ giả, thường thường kết quả đều rất thê thảm. Nhưng mà, Phương lão đệ lại bình an vô sự, mà lại Hân công chúa còn tự thân đi ra xe ngựa, cùng hắn nói chuyện. Nhìn thấy Thiên Lôi tán nhân bộ dáng khiếp sợ, Phương Thần giang tay ra. Ta nói Phương lão đệ, ngươi cũng không nên trêu chọc Hân công chúa. Thiên Lôi tán nhân nhắc nhở, về sau gặp nhất định muốn trốn xa một chút. Biết rõ. Phương Thần no y Phương Thần không muốn đang nói chuyện cái đề tài này, nói sang chuyện khác, hỏi, Thiên Lôi đại ca, ngươi cũng đã biết Dược Quy Thần Sư. Dược Quy Thần Sư, chính là Dược Thánh nói với hắn cái kia hảo hữu. Đương nhiên biết rõ, Dược Quy Thần Sư chính là Lưu Ngân trong đảo, một vị duy nhất ngũ tinh luyện đan thần sư. Thiên Lôi tán nhân no y Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Dược Thánh ha ho hư u Dược Quy Thần Sư, lại là một vị ngũ tinh luyện đan thần sư. Luyện chế Xích Huyết Khô Long Đan, tứ tinh đỉnh tiêm thần sư liền có thể làm đến. Phương Thần lúc ấy cu nở dề không nghĩ nhiều. Xem ra, muốn mời được ngũ tinh luyện đan thần sư giúp mình luyện chế Xích Huyết Khô Long Đan, tựa hồ có chút khó khăn. Phương lão đệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Thiên Lôi tán nhân có chút không hiểu. Thiên Lôi đại ca, ta cờ ơn ở luyện chế một chút đan dược, nghĩ mời Dược Quy Thần Sư hỗ trợ. Phương Thần no y Dược Quy Thần Sư bình thường căn bản sẽ không gặp khách, hắn sẽ không giúp ngươi luyện chế. Thiên Lôi tán nhân trực tiếp lắc đầu. Ta biết Dược Quy Thần Sư ha hó hứ u, mà Vân Châu Dược Thánh. Phương Thần thán lời nói. Thiên Lôi tán nhân kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, hắn không có hỏi thăm cái sau, rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. Bởi vì, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, hắn cái này lao đại ca, cũng không muốn truy vấn. Như vậy, ngược lại là còn có một tia hy vọng, chỉ bất quá Thiên Lôi tán nhân no ý chỉ bất quá cái gì Phương Thần hỏi. Ngươi hôm nay đắc tội cái kia Hân công chúa, là Dược Quy Thần Sư duy nhất đệ tử. Nghe vậy, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Thế gian, lại có chuyện thần kỳ như vậy. Hân công chúa lại là Dược Quy Thần Sư đệ tử. Nếu nàng ở giữa ngăn cản, kia Dược Quy Thần Sư tất nhiên sẽ không vì chính mình luyện chế đan dược. Trong lúc nhất thời, Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, rơi vào trầm tư. Thiên Lôi tán nhân cu nở dê ở một bên suy tư, ngươi trước tiên có thể đi bái kiến Dược Quy Thần Sư, nếu không hành tại nghĩ những biện pháp khác. Chỉ có biện pháp này. Suy tư một buổi tối, ngày thứ hai, Phương Thần một thân một mình, tiến về Dược Quy Thần Sư phủ đệ. Dược Quy Thần Sư chỗ cư trú, tại Lưu Ngân phủ dựa vào Tây Chi Địa. Phương Thần đi vào Dược Quy Thần Sư phủ đệ trước đó thời điểm, đã phát hiện rất nhiều võ giả. Trong này, có một số việc thiên cương cảnh võ giả, cũng có chút là tinh thần cảnh võ giả. Tiểu tử, ở chỗ này xếp hàng. Có người nói. Phương Thần gật đầu, xếp tại đội ngũ hậu phương. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đội ngũ càng sắp xếp càng dài. Những người này đều là muốn bái kiến Dược Quy Thần Sư. Hô hô đột nhiên, có người theo trên không phi hành, tiến vào Dược Quy Thần Sư phủ đệ. A bọn hắn làm sao có thể phi hành vào đi? Phương Thần không hiểu hỏi. Những người kia, đều là tinh thần cảnh cao giai cường giả, cùng Dược Quy Thần Sư quen biết, chúng ta bực này kẻ yếu, chỉ có thể xếp hàng. Bên cạnh một người giải thích. Phương Thần gật đầu, tiếp tục xếp hàng. Đến xuống giữa trưa, Phương Thần vẫn tại hậu phương, đội ngũ quá dài. Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi. Nhưng vào lúc này, Dược Quy Thần Sư trong phủ đệ, đi ra một cái tuyệt sắc nữ tử. Hân công chúa. Có người đại hống. Lập tức, ánh mắt mọi người, bị hấp dẫn. Hân công chúa mỹ mạo, là thông thiên đảo công nhận đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù tính khí có chút bá đạo điêu ngoa, nhưng lại vẫn như cũ để đông đảo thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, theo đuổi không bỏ. Hân công chúa mới vừa đi ra đến, xe ngựa sang trọng liền đã đến. Nàng chuẩn bị đi trở về. Bất quá, ở trên xe ngựa thời điểm, phát hiện trong đám người Phương Thần. Toàn tức, Hân công chúa đi hướng Phương Thần. Hân công chúa hướng phía ta đi tới. Phương Thần bên cạnh võ giả, kích động kêu to. Phương Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Ánh mắt của mọi người, đều tại Hân công chúa trên thân. Nàng đi đến Phương Thần bên cạnh, đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi, ngươi tới làm gì? Ta muốn bái gặp dược quy thần sư, giúp ta luyện chế đan dược. Phương Thần thành thật trả lời. Để cho ta sư tôn giúp ngươi luyện chế đan dược. Hân công chúa nhìn chằm chằm Phương Thần no y. Phương Thần gật đầu. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp sư tôn ta. Hân công chúa no y lời của nàng, đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người hâm mộ nhìn xem Phương Thần, người này lại có thể để Hân công chúa tự mình dẫn tiến. Đến cùng là ai? Phương Thần cũng có chút kinh ngạc, hắn không biết cái này Hân công chúa, đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì, không có tùy tiện đáp ứng. Làm sao không nguyện ý? Hân công chúa như mày, toàn tức chuẩn bị rời đi. Như Hân công chúa có thể tiến cử, ta tự nhiên nguyện ý. Phương Thần no ý đánh bại ta, ngươi liền có thể nhìn thấy sư tôn, về phần hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi, vậy liền xem ngươi tạo hóa. Hân công chúa trầm giọng nói. Nàng quanh thân hiện ra mênh mông khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Hân công chúa. Đa tạ Hân công chúa hỗ trợ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Bởi vì, tại Hân công chúa phóng thích khí tức thời điểm, hắn liền đã biết rõ, chính mình thắng chắc.